Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1154, bắt được cát om. Ở giữa không trung nhanh chóng lưu chuyển thời điểm, Vô Thương hai tay cùng hai chân đều đã biến thành long chảo. Mặc dù không có sử dụng đồ vật biến hóa, nhưng là từ trong thân thể của hắn vẫn là thả ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Thình thịch, Vô Thương dường như một đạo như gió lốc ở Điểu Vương còn chưa phản ứng kịp phía trước liền dẫn bén. Nhọn phong mang sao động ở tại Điểu Vương trên thân thể. Thương, long nha, phốc phốc, sắc bén long chảo trong nháy mắt liền không có vào đến rồi Điểu Vương trong thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn giữa không trung vô số tiên huyết cùng hắc vũ rơi. Điểu Vương kêu thảm một tiếng, lập tức ở giữa không trung không ngừng mà rùng ráng, đồng thời cũng cùng Vô Thương phát khởi phản kích. Thình thịch, giữa không trung thình lình có thể chứng kiến vô số cơn lốc đang điên cuồng bắt đầu khởi động. Cương phong lăng nghiêm ngặt, có chút hỗn loạn sức gió còn tứ tán vào mây đại lục. Hết thảy bị cương phong chạm tới ma thú cùng thực vật cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cắt kim loại đi. Vẻn vẹn chỉ là mấy giây. Thế nhưng Vô Thương cùng Điểu Vương đã tiến hành rồi hơn 1000 loại này va chạm. Chính là cái này thời điểm. Vô Thương nhãn thần dùng mình. Cả người rất nhanh liền nắm chặt một tia cơ hội. Lập tức liền chứng kiến từ trong con ngươi của hắn sao động ra khỏi một cỗ kim quang chói mắt. Kim quang bên trong thậm chí còn mang theo một cỗ vô kiên bất tồi lực. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Oanh lưỡng đạo kim quang chói mắt trong nháy mắt hung hăng mệnh trung Điểu Vương một con. Mắt, chỉ nghe được Điểu Vương phát ra tiếng kêu thê thảm. Lập tức theo hắn con kia tròng mắt màu đỏ bên trong liền thình thịch một cái di tản ra huyết vụ. Một kích này, trực tiếp liền phế bỏ Điểu Vương một con mắt. Ngay sau đó Vô Thương trong hư không bước tới trước một bước. Cả người xúc lực chợt vung đánh một quyền. Thình thịch, kèm theo Vô Thương cái này ho lâu mại một bước. Dưới chân hư không thậm chí còn đều bị đạp bạo nổ mà phát sinh tiếng sấm. Ngay sau đó một quyền này đã mang theo vô số khí lãng cùng uy áp hung hăng đánh vào Điểu Vương. Trong thân thể, chỉ một lúc. Chỉ thấy Điểu Vương thậm chí còn đều không có phản ứng kịp liền bị Vô Thương một quyền này cho hung. Hăng đánh bay ra ngoài. Trực tiếp hóa thành một đạo sáng chói lưu tinh biến mất ở thiên khung. Phải biết rằng Vô Thương một quyền này nhưng là xúc lực làm. Hơn nữa hắn bây giờ đã thức tỉnh tay chân. Có thể dùng lực lượng của thân thể càng là tăng nhiều. Vì vậy mới có thể nhân cơ hội này một quyền đem Điểu Vương oanh nằm úp sấp đi ra ngoài. Thế nhưng Vô Thương biết, muốn giết chết Điểu Vương, bằng vào một quyền này vẫn là không làm được. Nhưng này chút cũng đều là nói sau. Ở đem Điểu Vương đánh bay sau đó, Vô Thương không có chút nào do dự. Cả người một cái lắc mình đã xuất hiện tại Kula Ta nhiều sơn mạch miệng núi lửa. Đồng thời đứng ở trí tuệ nhiệt trên cầu. Tới gần lúc, Vô Thương thậm chí còn đều có thể cảm giác được từ Kula Ta nhiều trong dãy núi sở thả ra nhiệt lượng. Thậm chí còn trí tuệ nhiệt cầu cái này một tiết cầu thân thoạt nhìn đều là hừng hực không gì sánh. Được, sóng nhiệt thổi vào mặt. Vô Thương ngược lại là không để ý. Hắn lấy thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra một ngụm mấy cây số chiều rộng bát tô. Lập tức liền tiến tới nham tương bên cạnh. Không ngừng mà từ phun ra trong nham tương nhận nát om. Một giây đồng hồ không tới thời gian, mấy cây số bát tô đã giả bộ tràn đầy. Những thứ này gát om ở bát tô bên trong còn không ngừng mạo hiểm bọt khí. Có vẻ cực nóng không gì sánh được. Cũng may Vô Thương sớm có chuẩn bị. Sở ngưng tụ ra bát tô đều là trải qua mỹ thực tế bào củng cố. Nếu không, thật vẫn không chịu nổi cái này cổ nhiệt lưu ép om. Sau đó, Vô Thương liền đem mát om bỏ vào chính mình tiểu thế giới bên trong. Lập tức nhìn thoáng qua Điểu Vương biến mất phương hướng. Khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Chờ ta để luyện ra ép om. Trở lại bồi ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Vô Thương cũng biết việc cấp bách là tiên xử lý ép om thức uống. Cho nên cũng không có ham chiến. Thừa dịp Điểu Vương vẫn chưa về thời điểm. Cả người đã hóa thành một vệt sáng biến mất ở đại lục trung ương vị trí. Mây đại lục phạm vi vẫn là giác đại. Mặc dù Vô Thương tốc độ rất nhanh, khi hắn chạy tới bên bờ giải đất thời điểm vẫn là hao phí có chút thời gian. Gì? Monkey cùng Terry Diamond làm sao đều không ở? Vô Thương ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, phát hiện cũng không nhìn thấy Monkey các nàng. Vì vậy không khỏi tò mò nỉ non một cái tiếng. Làm Vô Thương tản ra chân lý đầu óc cùng Kenbunsoku Haki điều tra thời điểm. Rất nhanh liền ở mấy trăm cây em có hơn phát hiện Monkey cùng đôi thú tung tích. Vô Thương một cái lắc mình, chạy tới bên này thời điểm, Monkey mới vừa kết thúc một trận chiến đấu. Vừa rồi tại Vô Thương ly khai không bao lâu sau đó, Monkey cùng đôi thú liền bị mây đại lục ma thú theo dõi. Lập tức liền triển khai từng cuộc một chém giết cùng đồ lục. Lấy Monkey cùng đôi thú thực lực bây giờ, những thứ này mây đại lục ma thú vẫn là không làm gì được các nàng. Chỉ là thắng ở số lượng rất nhiều, cho nên trong khoảng thời gian ngắn dọn dẹp cũng liền khá là phiền toái. Monkey, các ngươi không có sao chứ? Vô Thương vọt tới Monkey trước mặt lập tức ân cần hỏi. Không có việc gì đâu. Những thứ này ma thú hiện tại có thể không làm gì được chúng ta. Monkey cực kỳ tự tin cười đáp lại một tiếng. Vậy là tốt rồi. Vô Thương cũng hàm tiếu điểm một chút đầu. Đúng rồi, ngươi có vào Tayat Om sao? Vừa rồi xem đại lục trung ương bên kia động tĩnh rất lớn. Hẳn là bị điểu vương phát hiện à. Monkey bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lập tức hỏi. Đúng à, Vô Thương gật đầu. Bất quá vấn đề ngược lại không lớn. Hơn nữa ta cũng đã thu hồi ớt om. Chỉ bất quá ớt om bên trong còn ẩn chứa nhiều lắm có độc vật chất. Cần ngươi bên này tiến hành điều trị. Tốt nhất, chúng ta trước đi xem một chút đi. Khi biết Vô Thương đã được đến ớt om, Monkey không khỏi hưng phấn mà nói rằng. Mây đại lục bên này không phải quá an toàn. Hay là đi tiểu thế giới bên trong a? Vô Thương nói thời điểm chạy tới Monkey cùng đôi thú ở giữa. Đều không nên phản kháng a hát. Hưu tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Thương liền dẫn Monkey cùng chúng thú tiến vào tiểu thế giới. Biến mất ở mây đại lục bên trong. Tốt nóng rực khí tức a. Tiểu thế giới bên trong. Monkey xem lên trước mặt cái này to lớn nồi không khỏi nói rằng. Hoàn toàn chính xác, mặc dù đã trải qua một ít thời gian. Thế nhưng những thứ này ớt om thoạt nhìn vẫn là không có làm lạnh. Như cũ không ngừng mà mạo hiểm nóng rực khí tức. Vô Thương tuyệt đối tin tưởng. Nếu như nói là bắt được đẳng cấp thấp hơn 3000 cấp Mỹ thực ra khi tiến vào đến trong nham tương. Lời nói, khẳng định ra không được. Những thứ này nham tương từ trên bản chất cùng điểu vương sở thả ra kịch độc là giống nhau. Hơn vạn độ nhiệt độ cao căn bản không phải bình thường Mỹ thực ra có thể thừa nhận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.